Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 827, tiếc nuối tự nhiên. Tự nhiên ánh mắt ngưng trọng, thanh niên mặc áo đen này tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải đáng sợ nhất thần cấp thanh niên. Đối phương cầm giữ có thần cấp đỉnh phong viên mãn tu vi. Tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì tì vết. Khí thế cùng thiên địa giống như hòa làm một thể. Bắt chói thiên địa lực lượng đả thương người. Bất quá, tự nhiên cũng không có như vậy nhận thua. Hư không bỗng nhiên một bước. Chung quanh từng đạo dòng nước kiếm ý vây quanh tự nhiên vận chuyển. Những dòng nước này kiếm ý phong mang tất lộ, giống như không gì không phá một dạng, lưu chuyển tự nhiên mặt ngoài thân thể. Kiếm ý, nhân cấp kiếm ý mà thôi. Lạc Đông Tuấn nhìn đến tự nhiên bên ngoài thân lưu chuyển kiếm ý, mang theo cười nhạt ý nói, nhìn ta như thế nào phá ngươi kiếm ý. Lạc Đông Tuấn sắc mặt bình tĩnh, mang theo phong khinh vân đạm biểu lộ, cất cao giọng nói, nhất chỉ ra, sơn hà nát, thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt. Theo Lạc Đông Tuấn đọc diễn cảm, chỉ thấy hắn đưa ngón trỏ ra, đối với tự nhiên một chút, một cỗ giống như ma diệt vạn vật lực lượng bạo phát theo Lạc Đông Tuấn ngón trỏ bạo phát đi ra. Trực tiếp khóa chặt tự nhiên, kịch liệt năng lượng chấn động không gian đều tại rung động. Hội tụ thành dường như có thể chôn vùi hết thảy gợn sóng. Tự nhiên điên cuồng vận chuyển bát cửu huyền công, cơ thể phát sáng, nở rộ sáng chói ánh sáng màu vàng, giống như một tôn dáng vẻ trang nghiêm của Phật, tản mát ra thần thánh quang mang, vạn pháp bất xâm, lưu ly hoàng kim thể. Lạc Đông Tuấn nhìn đến tự nhiên toàn thân bao trùm một tầng kim sắc, giống như phủ thêm một kiện hoàng kim áo cà sa, mang theo nhấp nhô kinh ngạc. Đương nhiên, Lạc Đông Tuấn chỉ là kinh ngạc. Lưu ly hoàng kim thể tại Hắc Long tinh vực, được cho một môn xuất sắc luyện thể pháp môn. Rất nhiều đỉnh cấp đại thế lực đều cất giữ mấy cái quyển. Chính hắn cũng tu luyện qua, nhưng là lưu ly hoàng kim thể là tàn khuyết luyện thể thuật. Lưu ly hoàng kim thể hết thảy 9 quyển, cất giữ nhiều nhất thế lực, cũng bất quá thu thập quyển 6, còn có 3 quyển rơi mất, đã không phải hoàn chỉnh. Như vậy lưu ly hoàng kim thể thì không phát huy ra chính thức phòng ngự năng lực, là có tì vết, mà tịch diệt chỉ, là hắn theo khi còn bé thì tu hành một loại cường đại chỉ pháp. Tịch diệt chỉ vừa ra, sơn hà nát, thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt, đây cũng không phải là nói đùa. Tịch diệt chỉ coi là gia tộc cất giữ cường đại nhất tuyệt học một trong. Lực lượng bá đạo mà cương mãnh, chuyên khắc các loại luyện thể pháp. Vì trấn nhiếp cái này thổ dân, Lạc Đông Tuấn thì vận dụng chính mình tối cường tuyệt học một trong. Tịch diệt chỉ bạo phát huy năng bạo phát, tốc độ nhanh vô cùng. Tự nhiên căn bản là không có cách tránh thoát. Phốp, tự nhiên coi như vận chuyển bát cửu huyền công, cùng lưu ly hoàng kim thể gia trì, nhưng vẫn như cũ bị An Đông Tuấn tịch diệt chỉ làm bị thương. Tự nhiên ở ngực bị va chạm, cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Tự nhiên bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu, đáng chết, con hàng này làm sao mạnh như vậy. Tự nhiên ở ngực xương sườn đều đoạn tận mấy cái. Bay rớt ra ngoài thời điểm, ở trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Người thanh niên này, tuyệt đối là hắn gặp phải đáng sợ nhất thần cấp. Quả thực quá mạnh, mạnh đáng sợ. A, muốn nói lúc trước khí thế oanh kích, đối phương tiếp nhận xuống tới khiến An Đông Tuấn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ chính mình thi triển tịch diệt chỉ. Theo đạo lý một chỉ điểm ra, đối phương liền xem như tu luyện tàn khuyết lưu ly hoàng kim thể, thân thể cũng cần phải sụp đổ, hoặc là hóa thành vô số thịt nát, nhưng là bây giờ đối phương thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, vẻn vẹn thụ nội thương, Lạc Đông Tuấn có chút không vừa ý kết quả này. Mộng Yểm Thiên Vụ tự nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy một tầng nồng đậm tử sắc vũ khí xuất hiện. Đồng thời cường đại tinh thần lực xâm lấn An Đông Tuấn não hài. Tự nhiên không thể quá bị động. Hai lần đều là đối phương chủ động tiến công. Hắn không thể ngồi chờ chết. Trực tiếp thi triển Mộng Yểm Thiên Vụ. Theo tinh thần lực xâm lấn An Đông Tuấn não hải, chung quanh tử sắc vũ khí cũng bao phủ hắn. An Đông Tuấn phát hiện bốn phía tràng cảnh biến ảo, biến đến đen kịt một màu. Hắn ý thức không ngừng mà trầm luân, dần dần có ngủ mất cảm giác. Chỉ thấy bị tử sắc vũ khí vây quanh An Đông Tuấn. Hắn khuôn mặt hiện lên ngốc trệ thần sắc, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, tự nhiên thấy đối phương bị huyễn cảnh bao phủ, thân thể bộc phát ra hào quang màu xanh lam, Trảm Long kiếm nắm trong tay, hướng về phía trước cất bước, tay cầm Trảm Long kiếm, vung ra một đạo kinh thiên kiếm khí, hướng thân thể đối phương bổ tới. Lạc Đông Tuấn tuy nhiên bị huyễn cảnh bao phủ, ngắn ngủi thất thần, nhưng là một cỗ nguy cơ bỗng nhiên theo đáy lòng sinh sôi. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền nhìn đến một đạo sáng chói kiếm khí ngang quét tới. Sắc mặt hơi đổi một chút, bản nguyên chi lực bạo phát, quanh người hắn nhảy lên quang mang, bảo vệ thân thể, xoẹt, cháy mạnh chướng mắt lại mang theo dường như có thể thôn phệ thiên địa kiếm khí trong khoảnh khắc. Buông xuống, bổ vào Lạc Đông Tuấn trên thân, răng rác. Lạc Đông Tuấn mặt ngoài hộ thể linh lực bị bổ nát. Quần áo màu đen cũng bị kiếm mang xé rách, lộ ra bên trong một kiện màu đen giáp dạ dày. Cái này giáp mềm màu đen phát ra hắc quang, triệt tiêu cái này một đạo kiếm khí. Tuy nhiên triệt tiêu đạo kiếm khí này, nhưng An Đông Tuấn thân thể bởi vì trùng kích lực, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thứ quỷ gì? Tự nhiên nhìn thấy đối phương y phục phá nát, vốn cho rằng một kiếm có thể trọng thương đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương y phục phá nát về sau. Bên trong thế mà còn có một cái giáp mềm màu đen, bộc phát ra đen nhánh quang mang, triệt tiêu chính mình vung ra một đạo uy thế tuyệt luân kiếm khí. Điều này nói rõ đối phương giáp mềm màu đen hẳn là một kiện phòng ngự lực cực cao thiếp thân bảo vật. Lạc Đông Tuấn sững sờ đứng tại chỗ, nhìn đến giáp mềm màu đen phía trên một đạo kiếm ngân. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đây chính là phụ thân dùng nhiều tiền vì hắn chế tạo một kiện hộ thể nhuyễn giáp, có thể ngăn cản chân thần nhất kích. Giờ phút này, cái này hộ thể nhuyễn giáp phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Há không phải nói rõ người thanh niên này nhất kích, nắm giữ chân thần uy lực. Lạc Đông Tuấn trong lòng lần này là thật giật mình. Hắn là thần cấp đỉnh phong, bài danh thần cấp bảng thứ 18. Mặc dù không có bước vào chân thần, nhưng lại có thể cùng phổ thông chân thần tách ra vật tay. Cũng có thể phát huy ra chân thần công kích, khiến Lạc Đông Tuấn giật mình là... Người thanh niên này không phải khỏa này tinh cầu lạc hậu phía trên người à? Vì sao nắm giữ loại này chiến lực? Loại này chiến lực có thể bài danh thần cấp bảng 30 vị trí đầu. Hắn thần cấp bảng xếp hạng thứ 18. Đó là bởi vì có cha mình làm hậu thuẫn. Từ nhỏ phụ thân dạy bảo hắn tu hành. Tăng thêm từ nhỏ học tập các loại bí pháp, tuyệt pháp. Cùng từ nhỏ sử dụng chân quý dược dịch đến bảo dưỡng thân thể. Đoán tạo thân thể, đánh xuống một cái nền móng vững chắc. Hắn từ nhỏ có thụ chú ý, dốc hết vô số tư nguyên bồi dưỡng mới trưởng thành. Thế nhưng là, một khỏa man hoang tinh cầu thần cấp, không nắm chắc bao hàm trèo trống. Theo giao thủ đến xem, đối phương mặc dù không kịp chính mình, nhưng tối thiểu có thể xếp vào thần cấp bảng 30 vị trí đầu. Vì cái gì? Chẳng lẽ đối phương so hắn còn muốn ưu tú à? Một cái côn đồ tu giả. Vì cái gì lợi hại như vậy? Rất tốt, bổn công tử rất lâu đều không có thống khoái nhất chiến. ngươi đáng giá bổn công tử toàn lực xuất thủ, một chút về sau. Lạc Đông Tuấn hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên không nói gì, chỉ là trong lòng lóe qua một tia tiếc nuối. Trên người đối phương xuyên giáp mềm màu đen cứu hắn một mạng, không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Cái này khiến Tự Nhiên không gì sánh được tiếc nuối, bởi vì mỗi dùng một lần mộng yểm thiên vụ, cực kỳ hao phí thần lực, hắn tinh khí thần đỉnh phong trạng thái, cũng bất quá nhiều nhất có thể thi triển 3-4 lần mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.